tôi không thể đánh mất nó. Sinh nhật vui vẻ, Ngải Lâm. Hy vọng mỗi ngày con đều được hạnh phúc. Con sẽ tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng, sau đó sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm. Buổi tối hôm đó tôi mãi cũng không quên được. Trang Ngải Lâm khuôn mặt lãnh đạm, hai dòng nước mắt như muốn tràn ra. Long đau khổ, buồn bã nhìn hai nửa của chiếc vong kim cương. Trang Hạo Nhiên cho tới bây giờ đô không nhìn tới chị như vậy ưu buồn. Anh tức khắc cất bước tiến lên, đặt tay lên vai chị, đau lòng hỏi, chị đừng quá đau lòng. Trang Ngải Lâm không nói lời nào, chỉ là mặt bộc lộ kia nhợt nhạt ưu buồn, vươn tay, chậm rãi cầm hai nửa vòng kim cương, nắm chặt nó trong tay, thong thả cất bước đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chị, lo lắng gọi. Văn phòng làm việc. Bác Dịch mặc màu đen Âu phục nhìn trong năm thành viên thường trực của Viện Diệu, với một văn kiện đưa ra từ Pháp và Đức và Tây Ban Nha và nhiều quốc gia. Đây là vòng thứ hai của giải đấu. Trong những câu hỏi lớn của mình, anh nhìn chằm chằm vào các cạnh của mỗi dải dây leo, phía bên tay, hơi ngửi nó đại diện cho sự chắc chắn, tốt. Những dây leo, tất cả, tốt đóng trước trận đấu, phải được giữ bí mật. Các thành viên Hiệp hội Rượu ngay lập tức gật đầu, đi ra. Bác Dịch nhìn xung quanh, nhớ tới ngày mai phục vụ rượu trận thi đấu lớn, tim của anh hơi chặt, xoay người ngưng nhìn ngoài cửa sổ kia không biết khiến người chiếu cố Nho Viên thì như thế nào. Bác Dịch thở nặng, vừa quay người, chuông điện thoại di động vang lên, anh cầm lên nghe, alo. Hai bên cùng nói chuyện, bác Dịch kích động đứng lên, nắm di động, kêu lên, đêm nay sẽ có đợt xương giá, những công nhân đang ở trang trại trồng nho chờ tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Bác Dịch liền bỏ điện thoại xuống, lập tức nhanh chóng đem văn kiện cùng đề đóng lại, khóa ngăn kéo, mới vội vội vàng vàng đi ra phòng làm việc, khuôn mặt căng thẳng, phóng ra ngoài bác Dịch, ngài đi đến đó à? Đêm nay có buổi dạ hội. Thư ký đi về phía anh, tôi có việc gấp cần trở về một chuyến. Sáng sớm ngày mai nhất định sẽ quay lại. Bác Dịch nói cho hết lời, người đã nhanh chóng đi vào thang máy. Anh thở dốc, nhớ tới đêm nay có thể có đợt xương giá. Đợt xương giá này sẽ là một vấn đề lớn của vườn nho, nếu xử lý không khéo thì sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Khách sạn vẫn đông đúc. Bác Dịch vội vàng ra khỏi khách sạn, nhìn xung quanh, chỉ cần gọi quầy Lệ Tân nói, họ ngay lập tức sẽ có, nhưng anh lo lắng nâng lên cổ tay, đã là 2:00 chiều. Khi đến nơi khoảng 8:00 tối, anh khẩn trương quay mặt sang, nhìn về phía xa, xe mình làm sao chưa đến thế này. Anh gấp đến độ dường như con kiến bị nung giữa chảo. Đúng lúc này, từ xa một chiếc xe hướng đến, nhân viên tiếp tân nhanh chóng chạy đến, gọi, Trang tiểu thư, cô đã đến ừ. Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy màu đỏ sang trọng, khoác áo da màu đen, tay cầm túi xách, bước đi nhưng lại nhìn thấy bác Dịch đứng ở trước cửa, dừng lại. Bác Dịch cũng thấy vậy hơi ôn nhu nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm nhìn về phía nhàn nhạt hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bác Dịch hơi thở hổn hển, nói, vườn nho của anh, có thể phải đối mặt với một đêm sương, ăn phải đi đến đó ngay. Trang Ngải Lâm mặt nhàn nhạt nhìn về phía anh. Bác Dịch nhìn về phía trước đường xe chạy, sốt ruột còn chưa thấy xe đến. Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh bộ dáng này, tay cầm trân châu túi xách. Nghĩ nghĩ, liền mới nhẹ nhấc váy lên, bước lên xe rồi lạnh lùng nói, lên xe, em chở anh. Bác Dịch nhìn về phía cô, Trang Ngải Lâm lạnh lùng nói bác Dịch nhìn về phía cô, liền cảm kích cười, nói câu cảm ơn, nhanh chóng lên xe. Trang Ngải Lâm không đợi anh ngồi vững vàng, liền nhấn ga phóng xe chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, nán lại một phút đồng hồ editor. Hoàng Thủy Trang Hạo Nhiên và Lãnh Mặc Hàn cất bước ra sảnh khách quý, đang đứng chung một chỗ với cục trưởng cục cảnh sát bàn về tình huống cụ thể chuyện Thủy Sa làm gãy phỉ thúy. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi rồi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Sa đang run rẩy đáng thương đứng ở đó, đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng. Anh lặng im đứng nhìn cô một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, kỳ thực làm người muốn thảnh thơi nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng. Dù sao người không phải cỏ cây, đứng trước lợi ích đích thực là một khảo nghiệm nhân tính, rất khó chọn lựa. Cô cũng không tính chân chính phạm tội.

nữ nhân ở toàn thế giới. Cũng chỉ có mỗi một mình Trang Ngải Lâm ngồi trên chiếc xe bò ngồi thành một tư thế nữ vương như thế. Bác Dịch ngồi ở xe đối diện, vì khí trời nóng bức sớm đã cởi y phục màu đen tùy ý để nó trên chiếc gậy cao. Chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, hai tay nắm lại, khuôn mặt ngưng trọng nhìn toàn bộ phía dưới hiện ra mấy phần lo lắng. Hai tròng mắt lộ ra nét nặng nề và hoang mang. Đang suy tư đến chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào thì bỗng dưng nhấc mí mắt lên liếc mắt xem xét nữ nhân đối diện một cái. Nhìn một bộ dạng nhàn nhã khó coi của cô anh lại nhịn không được bật cười. Trang Ngải Lâm rốt cuộc cũng đem ngón út cắt xong. Trong thân thể có các côn trùng nhỏ bò vào. Cô cắn chặt răng nặng nề thở dốc tức giận. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên kia. Nhay nhay huyệt thái dương và mi tâm môi đỏ phun ra từng chữ lạnh lùng như băng. Chỉ đây vì thấy mặt trời vừa xuống núi, liền đi nửa tiếng đồng hồ lại đi hơn 400 km. Nhưng là chúng ta hiện tại lại ngồi ở nơi chiếc xe bò cao đáng chết này, hơn 20 dặm đường đi hơn nửa canh giờ. Nếu như đêm nay có sương lạnh, thì ngay cả thịt trâu tôi cũng dám ăn. Trưng cất rượu của chú Lý Song đang kéo xe bò, anh ta nghe thấy âm thanh băng băng lãnh lãnh tràn đầy uy hiếp này của cô, không khỏi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn cô ở đầu kia. Bác Dịch tức khắc hít mắt, nét mặt căng thẳng ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung, không có lễ phép như vậy. Trang Ngải Lâm mới mặc kệ người này, cô chỉ là muốn biểu tình mà thôi, mở túi xách đem cái bấm móng tay nhét vào mới chịu nhẫn nhịn một lát lại bắt đầu mắng tiếp. Không nhìn thấy trong bộ túi nhung màu đen kia có một màu đen kia che mất phần đen của Phỉ Thúy đang ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, ánh mắt của cô nhíu lại. Bộc lộ vẻ lúng túng nặng nề thở hổn hển một hơi đem túi xách nhanh chóng cất đi, lúc này mới ngẩng đầu lại nhìn về phía xốp ruộng xa phía trước, trầm mặc kêu lên, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến. Nhanh thôi, bác Dịch lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn xe bò này đi được coi như thoải mái cùng thông thả quẹo trái cong đi qua lỗ sâu thẳm trong rừng ở đường mòn, chạy tới đám hoa là từ song cửa sắt tiền kiểu Tây Âu. Song cửa sắt bị khóa chặt lại ra tỏa ra một cỗ mùi thơm ngát cùng vị nho, thậm chí có thể nghe thấy gió từng đợt trên cành lá kêu róc rách. Mặt anh tức khắc bộc lộ mấy phần trầm tĩnh lại biểu hiện không vui, lập tức dừng xe bò lại ở đây. Chính mình đặc biệt ở trên nước trống bên cạnh xe của chú Lý. Đi xuống xe bò, lại vươn hai tay ôm Trang Ngải Lâm xuống, mới mỉm cười nhìn về phía chú Lý nói. Chú Lý, cảm ơn chú, nếu như không phải có nhờ ngươi, chúng tôi sợ rằng lại tốn thêm một ít thời để đi. Chú Lý bên kia dùng dây thừng đánh nhẹ về phía thân châu. Hắn cười nhìn về phía bác Dịch cùng người đứng ở một bên trực tiếp sảng khoái nói. Không cần cảm ơn. Lúc nào ngươi đem chỗ giấu băng hồ điệp thì tặng tôi hai dương. Bác Dịch biết anh đang nói giỡn. Nhưng vẫn hiển nhiên tươi cười. Nói, được đi trước nhé. Đêm nay mặc kệ có sương lạnh hay không, đều nhanh đi vào. Chú Lý nói cho hết lời. Liền vội vàng di chuyển, tiếp tục hướng một nơi khác, chính mình đi đến khu vườn nho phía đầu kia. Bác Dịch nhìn chú Lý vội vàng đưa xe bò rời khỏi, anh mới xoay người lại, nhìn Trang Ngải Lâm vẫn như cũ một tay nắm túi xách một tay phủi bụi đất trên quần đỏ kính dâm kia cuối cùng vẫn không có lấy xuống. Anh sinh khí khuôn mặt căng lên nhìn về phía cô nhịn không được trách cứ, anh nói. Mặc kệ thân phận, em được chiều chuộng như thế nào, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, người trong nhà không có dạy ngươi làm em phải có lễ phép hay sao? Chú Lý cũng vội vàng về nhà, thế nhưng hắn lại thấy chúng ta thực sự phiền phức, dù chỉ mới dẫn chúng ta đi hai đoạn đường. Em xem một chút, em ở trên xe cũng đã nói những thứ gì. Thậm chí lúc hắn vừa đi, kính dâm cũng không tháo, cảm ơn cũng không nói, còn có biểu tình khó chịu. Trang Ngải Lâm vừa rồi còn phủi bụi ở quần đỏ, nghe lời này, mặt của cô trắng bệch. Cả người lập tức lấy lại một tư thế nữ vương, tự khắc tháo kính dâm của mình xuống, làm cho mắt mình thêm lanh lợi. Đối với bác Dịch tạo ra một bộ dáng đáng chết, mới nghiến răng nghiến lợi, tới gần anh nói, tôi tại sao lại phải nói cảm ơn? Anh không biết tôi là người ở thế giới danh viện sao? Danh viện đại danh từ chính là hư vinh cùng coi thường người. Tôi nếu như không phải cho tên đầu trâu kia mấy phần mặt mũi, tôi nào lại ngồi thỏa hiệp ở đó với tên xúc sinh phía sau lâu như vậy? Tôi thiếu chút nữa còn tưởng hắn đã xem tôi là áp trại phu nhân. Nhưng tôi với anh không có quan hệ. Tôi bày mặt này cho ai nhìn? Nếu như tôi tháo xuống kính dâm này, Lão già kia nhìn tôi mắt nổi đóa lờ. Một câu nói cuối cùng cũng bao nhiêu là những suy nghĩ thật của cô. Bác Dịch không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, không biết phản bác ra sao. Trang Ngải Lâm tự hồ nhìn ra trong mắt bác Dịch kia rất thâm trầm khi dễ hết thảy mọi thứ. Nàng lại một bộ không coi ai ra gì thái độ ngạo mạn, nói, đột nhiên phát hiện, tôi và anh không phải một cùng một suy nghĩ. Chúng ta nghĩ sự tình xác thực không cùng một dạng. Bác Dịch một biểu tình ngưng trọng đã lâu mới nhìn Trang Ngải Lâm thấy cô có một cảm xúc thành thật. Gật đầu nói, chúng ta nghĩ sự tình xác thực không giống nhau. Nhân ra hắn cực khổ đưa chúng ta đi 20 dặm, chỉ đổi lấy một ánh mắt xem thường của em. Em còn thật tình nói là muốn tốt cho người ta. Anh thật sự muốn biết đó có tốt cái gì. Bởi vì em, anh đột nhiên có suy nghĩ muốn tìm một nữ nhân đơn giản để kết hôn sinh con. Trang Ngải Lâm hít mắt yêu mị, nhìn chằm chằm hắn. Bác Dịch không làm cô nghi hoặc lâu, trực tiếp hai tròng mắt nóng lên, cơ hồ khẳng định nói. Giống chúng ta chính là loại người phàm phu tục tử, xác thực muốn lưu thật nhiều hậu duệ tốt cho sau này. Nếu như không phải, tương lai không chừng rất nhiều ngôn ngữ tốt đẹp đều bị thoái hóa cùng biến mất. Vì thế giới hòa bình thì tất nhiên phải suy nghĩ, đều phải cố gắng a. Trang Ngải Lâm nắm chặt kính râm nhìn thẳng người này. Bác Dịch không muốn nói thêm nữa, chỉ mặt lạnh trầm mặc, bất đắc dĩ xoay người đi vào hướng cửa sắt màu đen, dùng chính chìa khóa của mình mở cửa nói, vào đi. Lồng ngực Trang Ngải Lâm có nộ khí tức giận, nhìn bóng lưng cứng rắn của anh khi chỉ muốn trở lại nho viên, đó là bởi vì anh chính là trại chủ ở đây. Cô cắn chặt răng giận trừng mắt hắn thật lâu cho đến khi nhìn anh mở cửa sắt xoay người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình, cô mới thu lại biểu tình kia. Tiếp tục một khí thế nữ vương, mang kính râm, cất bước đi về phía trước. Thế nhưng, cô mới vừa đi vào cửa sắt kia, còn chưa kịp thưởng thức vườn nho phía trước. Trong nháy mắt có ba con chó giống lên một tiếng như một đại tướng quân uy vũ hướng về chính mình mà thẳng phóng tới. Cô mở to hai mắt lập tức kinh hô một tiếng tự tay cởi chiếc giày cao gót cao hơn 10 phân, nắm chặt tay chuẩn bị ném ba con chó săn kia tướng quân. Dừng! Bác Dịch nhìn về phía trong đó có một con chó săn lớn nhất, căng thẳng quát một tiếng. Ba con chó kia nghe bác Dịch quát, tức khắc dừng lại nhìn phía Trang Ngải Lâm mà đi chậm đến anh, rồi bỗng dưng tràn đầy nhiệt khí nhào tới trên người bác Dịch, không ngừng cọ cọ vào người anh. Bác Dịch tâm tình rõ ràng khoái trá ngồi xổm người xuống, vươn tay khẽ vuốt đầu chúng nó, trầm giọng nói, ở nhà có ngoan hay không? Mấy con chó săn vẫn giống lên xem như trả lời. Bác Dịch không nhịn được cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới Trang Ngải Lâm. Quay mặt sang đã nhìn thấy nữ nhân này mặc chiếc váy hồng sang trọng nhẹ nhàng, tay lại cầm một cái giày cao gót biểu tình khẩn trương nhìn tất cả. Anh nghi ngờ hỏi, em làm cái gì? Trang Ngải Lâm năng nề thở phì phò tức giận, mắt nóng lên nhìn ba con chó săn. Cô thật là mệt chết đi được, nảy sinh ác cảm nên ném giày cao gót của chính mình trên mặt đất. Một bên đi chân trần một bên thì khuôn mặt khó chịu. Rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa nói, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay lập tức,